Đỉnh lưu trong giới kinh dị tranh quất gia, chương 144, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trò chơi vừa mới bắt đầu, không ai ngờ rằng sẽ có người thật sự dám ra tay tàn độc khi chưa hiểu rõ cơ chế thưởng phạt. Thổ Yên bị một cú đá của Lạc Hạo, thân hình nghiêng ngả, mắt thấy sắp rơi xuống ngụy khoảnh, rõ ràng thấy tay của Hồ Yên có thể nắm lấy mép vòng tròn, nhưng ngay lúc đó, Hồ Yên lại quay đầu nhìn anh một cái. Anh chưa kịp đọc rõ cảm xúc trong mắt cô, đã thấy Hồ Yên thu lại bàn tay vốn có thể phản công, rồi cả người cô giống như một con cá bị cắt đứt lưỡi câu, thẳng đột rơi xuống biển mây. Mái tóc dài của cô cuốn lên khuôn mặt tinh tế, như một ngọn lửa rực rỡ, xuyên qua từng tầng mây mù. Một tiếng gọi, "Chị Yên", nghẹn lại nơi cổ họng, Ngụy Khoảnh ngẩng lên, đôi mắt bừng lên màu đỏ rực. Rõ ràng chỉ là một công cụ lợi dụng, không nên tức giận mới đúng. Nhưng vào giây phút này, trong mắt Ngụy Khoảnh, Lạc Hạo đã trở thành một cái xác đầy lỗ máu rồi. Đường Kha Tâm ngay lập tức ôm lấy Ngụy Khoảnh, dù biết rằng Ngụy Khoảnh sẽ không hành động bốc đồng, nhưng cậu không đành lòng để con thú nhỏ vừa rơi xuống nước kia gào thét một mình. Cơn run rẩy của cơ thể Ngụy Khoảnh dừng lại sau 5 giây, bởi vì anh nghe thấy tiếng lưới dưới tầng mây và tiếng thở khẽ. "Ngụy Khoảnh Khoảnh, giúp chị kéo dài thời gian, chị đi thăm dò Đường. Cô ấy còn sống sao?" Đường Kha Tâm hỏi. Ngụy Khoảnh trong vòng tay cậu yếu ớt gật đầu, rồi hỏi. "Em không giận sao?" Trong nhận thức của anh, mỗi lần anh có chút tương tác nào với Hồ Yên, Đường Kha Tâm đều sẽ nổi giận điên cuồng. Chính cô ấy đã khiến anh cảm nhận được cảm xúc của con người, tại sao em phải giận? Đường Kha Tâm nhẹ nhàng vỗ về lưng Ngụy Khoảnh, khiến cậu có cảm giác như trên đầu mình xuất hiện một vầng hào quang của Quan Âm. Một lát sau, Đường Kha Tâm nói. "Nhưng nếu muốn anh mãi mãi không lộ ra biểu cảm này nữa, thì chỉ có một cách thôi." "Cách gì?" Ngụy Khoảnh mơ hồ ngẩng đầu lên. "Đường Kha Tâm, trở thành lão đại ở đây. Trong đám ác quỷ này, chỉ có kẻ thủ đoạn tàn độc nhất ở vị trí cao nhất mới có thể bảo vệ người mà mình muốn bảo vệ." Ngụy Khoảnh nghiền ngẫm câu nói này, cảm thấy có gì đó không đúng. Đây chẳng phải là lời thoại của anh sao? Anh còn chưa kịp suy nghĩ kỹ càng, Đường Kha Tâm đã bỏ anh ra, quay người chạy về phía trung tâm, để lại Ngụy Khoảnh mất thăng bằng nằm trên vòng tròn, bối rối trước cơn gió. Ở phía bên kia, Huyền Lạc và Lâm Giá đang đánh nhau bất phân thắng bại, đột nhiên Hồ Yên rơi xuống, đột nhiên vòng tròn dưới mông bắt đầu chao đảo. Chưa kịp phân tích tình hình, Đường Kha Tâm đã chạy lên cầu. 6 người vốn dĩ chia thành 3 đội đứng trên một đường thẳng, Đường Kha Tâm vừa chạy, cán cân liền nghiêng về một bên, nhìn thấy Ngụy Khoảnh sắp bay lên trời. Hai người kia chuẩn bị rơi xuống. Huyền Lạc không khỏi muốn vỗ tay khen ngợi sự thông minh của Đường Kha Tâm, bởi vì dù hai người họ không di chuyển hoặc không kịp di chuyển, Ngụy Khoảnh cũng sẽ theo cột mà đi lên và sau đó trượt dần xuống vị trí trung tâm. "Có người yêu ai cũng ngầu như vậy à?" Huyền Lạc thầm oán trách, bỗng nhiên trong đầu hắn hiện lên hình ảnh một con quỷ. "Tôi vào thay anh thì sao? Bảo vệ anh là trách nhiệm của tôi." Con quỷ đó rõ ràng không đánh lại hắn, nhưng vẫn cứ cố tình làm mấy chuyện xói xám với khuôn mặt thỏ lưu manh. Nhân lúc Huyền Lạc đang lơ đãng, Lâm Dã đá bay cánh tay của hắn ra, để cân bằng đòn bẩy, hắn bắt đầu cắm đầu chạy về phía trung tâm. "Huyền Lạc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com." Một chân hắn treo lơ lửng bên rìa vòng tròn, ngẩng đầu nhìn xuyên qua đám người đối diện với ánh mắt bối rối của Ngụy Khoảnh ở cách đó 100 mét. Nhớ lại ngày xưa, hai người một cầm súng ở ngoài sáng, một phục kích trong bóng tối, là hai con mãng xà của quỷ môn. Còn bây giờ thì lại bị ném vào rìa trò chơi, không thể chịu nổi. Trong khi đó, Tần Thiên Hoa ở trung tâm, ngay khi nhìn thấy Hồ Yên rơi xuống, lập tức muốn chạy về. Nhưng ông không chạy được, bởi vì mất đi đồng đội giữ thăng bằng, chạy đi cũng đồng nghĩa với việc tự tìm chết. Tuy nhiên, muốn trả lời câu hỏi ở đây, phải chỉ có một người còn đứng ở trung tâm, nghĩa là trong số 6 người còn lại, chắc chắn phải có thêm một người chết. Tần Thiên Hoa nhìn chằm chằm Lạc Hạo đang lặng lẽ lùi về sau, không còn đường để lùi nữa. "Yên tâm, tôi không giết ông đâu." Lạc Hạo nhìn về phía hai bên, những người đang lao tới, rồi lấy từ túi đen ra một viên thuốc màu đen, ném cho Tần Thiên Hoa. Ăn vào là có thể nhận được sức mạnh của quỷ, nhưng muốn duy trì tác dụng, phải tiếp tục ăn. Tần Thiên Hoa ngay lập tức hiểu ra vấn đề. Bây giờ Lạc Hạo đang bị đe dọa từ cả hai phía, hắn cần ông làm đồng đội. Và hắn không sợ ông không phối hợp, vì ông chẳng còn lựa chọn nào khác. Lạc Hạo, chuẩn bị đi, sắp tới chỉ còn lại trận chiến khó khăn thôi. Khi Đường Kha Tâm và Lâm Dã vừa đặt chân lên vòng tròn trung tâm, họ liền thấy Tần Thiên Hoa nuốt viên thuốc, giống như một chiến binh Saiyan, hai tay nắm chặt và hét lớn. A, ngay lập tức, ngọn lửa đỏ bừng bừng từ miệng ông phun ra, tựa như ông đang phải chịu đựng cơn đau không thể chịu nổi. Đường Kha Tâm lập tức lao tới cướp lấy túi đen của Lạc Hạo, nhưng Lạc Hạo, dù có vẻ bề ngoài nho nhã, lại không phải là kẻ yếu đuối, mỗi lần đều dễ dàng hóa giải những đòn tấn công của Đường Kha Tâm. Là một tay bắn tỉa từ xa, lại không có vũ khí trong tay, Đường Kha Tâm không thể chiếm được thế thượng phong trong thời gian ngắn. Trong khi đó, Lâm Dã, vốn định tấn công Đường Kha Tâm, lại bị Tần Thiên Hoa chặn đường. Tần Thiên Hoa với cái miệng phun lửa như một con rồng lửa đang chắn trước mặt hắn. Chẳng phải ai cũng đã từng thức tỉnh sao? Lâm Dã nhẹ nhàng phẩy tay, ngọn lửa nhỏ trở thành quả cầu lửa nhẹ nhàng rơi xuống mặt đá. Mọi người đều nghe thấy tiếng rắc vang lên rõ ràng, như thể phát ra từ hướng bệ đá. Các động tác đánh nhau ngay lập tức dừng lại. Tần Thiên Hoa theo phản xạ đưa tay sờ, chỉ nghe thấy thêm một tiếng rắc nữa, một góc của bệ đá vỡ ra, mảnh vụn màu xanh rơi thẳng xuống đất. Bốn con quỷ trên vòng tròn, cảnh tượng này khiến cho hai con mãng xà đến muộn cũng nhìn thấy, và trong khoảnh khắc đó, sáu con quỷ đứng xung quanh vòng tròn đều nhìn nhau ngơ ngác. Không thể đánh nhau tập thể, nếu không sẽ tan vỡ. Không thể trả lời câu hỏi, vì dư một người, mọi người không còn lựa chọn nào khác, chỉ đành im lặng vòng quanh bệ đá tạo thành một vòng tròn. Một lúc lâu sau, Lâm Dã hỏi, giờ thì sao? Lạc Hạo cảm thấy vai mình nặng trĩu, hắn nhảy tại chỗ, quay đầu giận dữ nhìn Ngụy Khoanh. Cậu định làm gì? Tôi muốn hôn bạn trai của mình, làm ơn tránh đường. Khi đối mặt với những người khác, Ngụy Khoanh chẳng khác gì một con quỷ hùng hổ đáng sợ. Lạc Hạo, hắn lặng lẽ nhích vai sang một bên, khi Ngụy Khoanh đi qua, không hề có bất kỳ hành động tấn công nào xảy ra, khiến hắn thở phào nhẹ nhõm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ban đầu nghe Ngụy Khoanh hét lên như vậy, hắn còn tưởng Ngụy Khoanh và con hồ ly kia có gì với nhau, định nhắc nhở quỷ võng cẩn thận, hóa ra là hắn đã lo lắng quá rồi. Ngụy Khoanh nghiến răng bước qua Lạc Hạo, Đường Kha Tâm có lẽ đã nhìn thấu sự nhẫn nhịn của anh, liền ôm chầm lấy anh, môi chuẩn bị áp sát, nhưng Ngụy Khoanh lập tức giơ tay ngăn lại. Làm gì đấy, hôn bạn trai mà. Đường Kha Tâm dùng lời nói của Ngụy Khoanh để thành thật bày tỏ ý định của mình. Ngụy Khoanh mặt đỏ bừng lên, anh lập tức đẩy Đường Kha Tâm ra. Đừng có làm vậy, câu nói vừa rồi của em có ý gì? Em cũng muốn tranh giành vị trí lão đại với tôi sao? Đường Kha Tâm vẫn ôm chặt lấy eo Ngụy Khoanh không buông, ánh mắt lướt qua một chút xấu hổ rồi nói. Anh chẳng phải đã biết em vào đây là vì điều gì rồi mà tương đương. Ngụy Khoanh, anh biết Đường Kha Tâm đang trêu chọc mình. Vì ngay cả khi Đường Kha Tâm rên rỉ trên giường cũng không có kiểu xấu hổ như thế này. Anh giơ nắm đấm đánh lên vai Đường Kha Tâm để xả giận, nhưng bị Đường Kha Tâm nắm lấy và giữ trong lòng, rút ra không được. Người này thật sự muốn làm kẻ cầm quyền, vậy nếu chia tay rồi chạy đi, khả năng không bị tìm thấy là bao nhiêu? Khụ khụ, bên tai vang lên tiếng ho giả đầy cường điệu của Huyền Lạc. Hai người nên biết rằng chúng tôi bị buộc phải đứng đây đấy. Chỗ ngồi VIP Kim Cương xem phim tình cảm trên đường Hoàng Tuyền này, không cần cũng chẳng sao. Biểu quyết đi, Đường Kha Tâm cuối cùng cũng rời mắt khỏi gương mặt của Ngụy Khoanh. Lâm Dã, biểu quyết cái gì, người chết tiếp theo là ai? Đường Kha Tâm nói, nếu không có ai chết, cơ quan này sẽ không mở ra, tất cả chúng ta sẽ bị kẹt ở đây. Vốn dĩ có thể dùng vũ lực để quyết định, nhưng tiếc là địa hình không cho phép. Ngụy Khoanh còn đưa ra ý kiến cao kiến. Đánh xong còn dễ đói nữa. Biểu quyết kiểu gì, có tiêu chuẩn không? Lạc Hạo hỏi, nếu không có tiêu chuẩn, dù đến khi trời tối cũng không có kết quả, chỉ là lãng phí thời gian thôi. Nghe thấy vậy, Huyền Lạc khinh bỉ liếc nhìn hắn. Câu hỏi này hình như không nên là vấn đề mà người đã làm rối loạn cục diện bằng cách đột kích rồi khiến thiếu người phải hỏi nhỉ. Lạc Hạo, dù sao cũng phải có người thử cơ chế chết chóc, không phải cô ấy thì có thể là cậu. Tôi chỉ làm điều mà mọi người không dám làm trước. Nghe họ thảo luận về Hồ Yên, Ngụy Khoanh cảm thấy thái dương của mình càng ngày càng giật mạnh hơn. Anh nghiến răng, chuyển chủ đề. Nhiệm vụ là tìm quỷ nhi 10 năm trước. Quỷ nhi ở trong chúng ta, nó không thể chết. Vậy mọi người hãy tự chứng minh mình là quỷ nhi, để tranh thủ cơ hội sống sót. Đề nghị của Mục Khoảnh rất kỳ quặc, nhưng lại có vẻ có lý một cách kỳ lạ. Huyền Lạc đồng ý, tự biện minh cũng là một bước quan trọng trong thẩm vấn. Có thể xử lý một đồng đội một cách hòa hợp như vậy thì thật là tốt quá. Lâm Dã cười nhẹ, tán thành ý kiến. Trong bầu không khí hòa hợp như vậy, đột nhiên chủ thần vốn đã im lặng từ lâu lại cất lời, âm thanh quái ác vang vọng không dứt. Quỷ mị Ngụy Khoảnh, dựa vào thế lực cướp đoạt tài nguyên của ba môn Si Võng Lượng, luôn chế giễu quỷ tư vô năng, đến mình mà cũng không bắt được. Mờ quỷ tư làm gì chứ? Thành lập đại khái một đội quản lý đô thị không phải được rồi sao? Ngụy Khoảnh, anh thấy quỷ Si Huyền Lạc và quỷ Tiêu Lâm Dã đồng thời truyền tới ánh mắt. Hòa Nhã, hóa ra anh là quỷ mị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Dã đột nhiên nghĩ ra điều gì. Đợi chút, nếu anh là quỷ mị, vậy hắn là ai? Hắn chỉ vào Đường Kha Tâm và hỏi, thủ lĩnh Tu La là ai? Ngụy Khoảnh mở miệng định nói bừa, nhưng âm thanh trên đỉnh đầu lại vang lên. Quỷ mị sau khi ra khỏi cửa để tiện lợi cho bản thân, đã ép buộc con trai duy nhất của ông trùm tài chính Tần Thiên Hoa, yêu cầu cung cấp hợp đồng thuê kéo dài nghìn năm. Ngụy Khoảnh thấy ánh mắt của Tần Thiên Hoa đã trở nên xanh xao và nhìn chằm chằm vào anh. Sau khi Ngụy Khoảnh gia nhập cục điều tra, anh đã nhiều lần cứu rỗi sinh linh và đã gửi toàn bộ danh sách tiền thưởng cho bộ phận tài chính, đồng thời chỉ định Lạc Hạo viết báo cáo xét xử. Lạc Hạo chuyển tới cái nhìn chết chóc, mẹ nó cạo ác đến mức nào vậy? Ngụy Khoảnh, người đã gây hấn với tất cả, hết cách rồi, lùi một bước nép mình vào lòng Đường Kha Tâm. Không ngờ rằng, Ngụy Khoảnh để đảm bảo sức mạnh của mình vượt trội hơn quỷ tiêu, người luôn hợp tác với mình, thậm chí không tiếc dùng đến lợi ích cá nhân để lôi kéo thủ lĩnh thợ săn. Đường Kha Tâm, Ngụy Khoảnh, người luôn được, ngàn vạn sự sủng ái, cuối cùng cũng nổi giận, anh đập bàn đá rồi hét lên. Ông già chết tiệt này đúng là xấu xa quá đi. Cách chương.